Chương 407, tương lai chuột dại ra Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Một khi đem thần chi cảnh giới tam giai tu luyện tới điên phong cảnh giới, lần thứ hai đột phá, mới có thể đem thực lực càng to lớn hơn địa phát huy được. Trước tiên đi cùng Vi Vi cùng Sù Na hội hợp. Thân hình nhất động, một bên cạnh mở ra thời gian hồi tưởng thần thông, một bên cạnh truy tìm Sù Na cùng Vi Vi mà đi. Thập phút sau, một viên xa so sánh địa cầu đại mấy chục lần ánh sao cầu xuất hiện ở Sù Bạ Xạ trong tầm mắt. Bước ra một bước, Sù Bạ Xạ xuyên toa xa khoảng cách xa, đi tới tinh cầu một cái nào đó nơi Sù Na cùng Vi Vi trước mặt của. Sù Bạ Xạ, người tu luyện kết thúc nữ A Sù Na cùng Vi Vi một mặt kinh vui mừng. Sù Bạ Xạ gật gù, nói đạo, ân, tu luyện kết thúc rồi, hiện tại ta đã đột phá đến thần chi cảnh giới tam giai rồi. Thực lực các ngươi tiến bộ vậy rất lớn a nguyên bản, Sù Na cùng Vi Vi bán thần bát giai sơ kỳ mà thôi, hiện tại đã sắp phải đến hậu kỳ rồi, hay là muốn không được bao lâu là có thể lên cấp bán thần cửu giai. Viên tinh cầu này không sai a Sù Bạ Xạ nhìn quét một tờ UN, nói đạo. Ân, này một cái tinh cầu tên là cự nhân tinh. Nửa năm này, chúng ta đều chạy khắp cả toàn bộ cự nhân tinh, bên trên vậy có nhân loại, không quá nhưng là cự nhân. Có tới thập mét cao, tinh cầu này bây giờ là nà mờ ơ cổ đại xã hội, hơn nữa viên tinh cầu này trên có rất nhiều thú vị sinh vật còn có thực vật, phi thường thú vị. Sù Na vội vã đạo. Sù Bạ Xạ sờ sờ Sù Na cùng Vi Vi tóc, đạo, vậy kế tiếp chúng ta ở này một viên cự nhân tinh cầu tốt nhất tốt tu luyện một quãng thời gian. Hay lắm Sù Na cùng Vi Vi thập phân tán thành quyết định này. Liên kế tiếp trong một khoa nở dê thời gian. Sù Bạ Xạ cùng Vi Vi, Sù Na ba người ở này viên cự nhân tinh cầu trên chăm chú tu luyện. Làm có thể làm cho Vi Vi cùng Sù Na tu luyện càng nhanh hơn, Sù Bạ Xạ chuyên môn lợi dụng các loại pháp tắc chi lực sáng tạo ra mọi chỗ tu luyện chi địa. Những tu luyện này chi địa đối với hắn mà nói, không có chỗ lợi gì, nhưng cũng đối Sù Na cùng Vi Vi có tác dụng to lớn. Như vậy lợi dụng không gian pháp tắc sáng tạo ra một tòa thật to dị không gian. Có thể để cho Sù Na cùng Vi Vi hai người tờ ơn ở tỉnh chiến đấu, này tốt sẽ không sẽ phá hủy cự nhân tinh cầu. Lại so sánh như lợi dụng thời gian pháp tác tạo thành ra một tòa lâm thời gian phòng, tác dụng ngược lại là không có địa cầu tinh thần thời quang ốc lớn, thời gian trôi qua cực hạn chỉ có thể khống chế ở 100 so sánh 1, hơn nữa tại mọi thời khắc đều phải hướng thời gian phòng chuyển vào lực lượng, bằng không thời gian phòng sẽ rất nhanh tan vỡ, mất đi tác dụng. Cho nên Sù Bạ Xạ chuyên môn phân ra một bộ ảnh phân thân nắm trong tay thời gian phòng. Cứ như vậy, thời gian phòng sẽ không sẽ hỏng mất, có thể vẫn để Vi Vi cùng Sù Na tu luyện. Khả thi quang phòng còn có một to lớn tai hại, cái kia chính là ở thời gian trong phòng người tu luyện tu vi càng cao, tiêu hao lực lượng càng nghiêm trọng hơn. May mà Sù Na cùng Vi Vi thực lực không mạnh, Sù Bạ Xạ ảnh phân thân ngược lại vậy có thể chống đỡ được. Mặc dù nhiên thời gian phòng bưng rất nhiều, nhưng có một lợi ích cực kỳ lớn, vậy nếu không có thời gian hạn chế. Địa cầu tinh thần thời quang ốc chỉ có thể để một người cả đời tiến đi vào 2 ngày thời gian, nhưng Sù Bạ Xạ chế tạo thời gian phòng nhưng không có cái này hạn chế, chỉ cần hắn vẫn truyền vào lực lượng, thời gian phòng là có thể vẫn tồn tại xuống đi. Chỉ tiếc chính ta không có biện pháp sử dụng thời gian phòng. Sù Bạ Xạ than thở. Nàng là thần chi cảnh giới tam giai tu vi, nếu là mình tiến hợp thời quang phòng tu luyện, ảnh phân thân ép căn không chống đỡ nổi, lập tức tán loạn. Cự nhân tinh cầu, thập hôm sau. Sù Na cùng Vi Vi ở thời gian phòng dưới việc tu luyện, đạp đi vào bán thần cửu giai. Bởi thực lực trở nên mạnh mẽ, Sù Bạ Xạ không có biện pháp duy trì 100 so sánh 1 thời gian trôi qua, rơi xuống 50 so sánh 1. Thập hôm sau, thời gian trôi qua lại rơi xuống 20 so sánh 1. Lại quá thập hôm sau, thời gian trôi qua lại hạ thấp rồi y. Chỉ có thể duy trì ở 10 so sánh 1. Trong lúc hoàng hốt, chừng 1 năm đi qua. Ở nay 1 năm này ở trong, Sù Bạ Xạ có thể nói là toàn lực trợ giúp Sù Na cùng Vi Vi, rốt cục để Sù Na cùng Vi Vi đạp đi vào bán thần cựu giai điên phong tầng thứ. Đặt đến tầng thứ này, Sù Na cùng Vi Vi còn có thể tăng lên, để sức mạnh của chính mình đạp đi vào có thể so sánh thần chi cảnh giới nhất giai thần linh tầng thứ. Có thể đơn thuần lực lượng vô pháp tiến nhập thần linh cảnh danh giới. Cho nên, Sù Bạ Xạ chuẩn bị để Sù Na cùng Vi Vi ở sau đó thời gian bên trong tham ngộ pháp tắc, lấy pháp tắc chi lực đột phá thần linh. Sù Bạ Xạ mình ở này trong vòng 1 năm tu luyện vậy thập phân khoái tốc, nhưng vẫn cũ không có đến thần chi cảnh giới tam giai đỉnh phong, tính toán đạt đến tam giai trung kỳ tầng thứ. Vì vi hỏa chi pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc đạt đến tiểu thành đỉnh phong, mà xù nạ sinh mệnh pháp tắc vậy đạt đến tiểu thành đỉnh phong. Kết quả là, dù bà xạ ở sau đó trong tu luyện bắt đầu phụ đạo hai nữ tu luyện pháp tắc, thỉnh thoảng chỉ đạo bọn họ, đồng thời biểu thị pháp tắc chi lực, để hai nữ càng nhanh hơn địa tu luyện. Không quá hai nữ đích thiên phú tất càng không có cách nào cùng xù bạ xạ đem so sánh, tham ngộ pháp tắc tốc độ thập phân chi chậm, đây là ở giờ dạ gồng bản vũ trụ, nếu là ở hỏa ảnh thế giới hoặc là hoàn tỷ hệ sơ, chỉ sợ sẽ là tu luyện 10.000 năm, hai người vậy vô pháp đột phá trở thành thần linh. Tuế nguyệt trôi qua. Hơn nửa năm sau. Địa cầu. Này chính là cái này thời không địa cầu mà, một chút đều không có chịu đến phá hư. Thật tốt ta mới từ cô máy thơ y gian đi ra ngoài chút, bay lên trời, nhìn từng tòa xinh đẹp thành phố, cảm thán đạo. Ồ, làm sao có khả năng chuột đột nhiên khiếp sợ rồi y, hắn cảm nhận được vài cổ cường đại khí, xa xa so sánh hắn cường đại, này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Không thể, những này khí đều so sánh 17 số cùng 18 số cường đại quá hơn nhiều, nếu như địa cầu chiến sĩ môn mạnh mẽ như vậy. Tương lai tiểu không khả năng bị 17 số cùng 18 số giết chết, sao có thể có chuyện đó? Chuột gãi đầu một cái, đầy đầu nghi hoặc. Làm giải khai nghi hoặc, chuột bay đi trong đó một chỗ, đó là có hai cố cường đại khí, trong đó một luồng khí để hắn có loại cảm giác quen thuộc và thân thiết cảm. Cái kia phải là của ta phụ thân cả điệp khí đi, một chuột thầm nói. Không chờ một lúc, hắn tiện tới gần này hai cố khí vị trí. Đồng nhất xem, hắn càng la trực tiếp há hốc mồm. Son gỗ củ cùng cha của ta chuột tại chỗ dại ra rồi y, hắn lần này lợi dụng cô máy thơ y gian trở lại quá khứ thời không, chính là vì cho son gỗ củ đưa đặc hiệu dược, để son gỗ củ sống sót, cứu vãn tương lai địa cầu. Khả cư hắn đang biết, son gỗ củ còn muốn mấy tiếng mới sẽ trở về địa cầu. Nhưng bây giờ son gỗ củ không chỉ trở lại địa cầu, vẫn còn ở cùng cha của hắn luận bàn, hơn nữa thực lực của hai người đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn.